Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 819, Thái Vi Thập Tinh. Hái quả đào tới, người sống có thể thu nạp lực lượng rất nhiều, nhưng quy về bản thân, có thể sử dụng lực lượng, căn bản nhất cũng chính là trong cơ thể chân nguyên, tất cả pháp môn cần tiêu hao, phần lớn là như thế. Là tiến vào tử vong trạng thái, liền cũng không còn cách nào thu nạp linh khí, trời sinh sẽ bị linh khí bài xích, công pháp có thể dùng, nhưng không cách nào thu nạp linh khí luyện hóa về sau. Dung luyện là chân chính thuộc về tu sĩ chân nguyên, đây chính là vì cái gì đại lão, chỉ cần chết rồi, dù là không chết triệt để, từng cái cũng đều không dám nhảy tương đáp. Tùy tiện tiêu hao lực lượng, sớm tối thật triệt để chuyện cười. Tử linh có thể sử dụng lực lượng, chỉ có một loại, tử khí, sinh linh tồn tại ở thế gian, biết hiệp đồng thiên địa vạn vật, tự nhiên mà vậy sinh ra linh khí. Chỉ có điều loại này sinh ra, càng giống đúng thiên địa vạn vật trung hiệp, tự nhiên mà vậy để xung quanh hiện ra linh khí, càng là sơn thanh thủy tú. Địa linh nhân kiệt địa phương, linh khí càng là nồng đậm, chính là đạo lý này, nơi này tương đối, tử khí, chính là tự nhiên tử linh nhi nhiên sinh ra. Trước đó Tần Dương căn bản không dám tùy tiện lợi dụng tử khí, cũng không dám thu nạp, bởi vì thu nạp tử khí, chính là tại vong giả trên con đường này, càng chạy càng xa, hắn thấy qua tất cả vong giả. Không có một cái nào có kết quả tốt, hóa thành chẳng lành, cơ bản đều tất nhiên. Nhưng hôm nay, chân chính thế giới vong giả xuất hiện, hắn ở chỗ này như cá gặp nước, bài trừ tử vong trạng thái cùng nơi này ác liệt hoàn cảnh. Hoàn toàn chính xác đi theo đại hoang không có gì khác nhau quá nhiều. Chỉ có điều muốn đem linh khí, đổi thành tử khí mà thôi. Đem nhất môn có thể thu nạp tử khí pháp môn, đặt vào đến mình hệ thống, tương tử khí cho rằng một loại lực lượng, doanh đế, quy khư, lấy tinh hoa, đã đầy đủ làm được. Bước đầu tiên, không cần lại lo lắng biến thành pin khô, xem như đạt thành, điểm này, từ khi lại tới đây, Tần Dương liền đã không thế nào lo lắng, hắn lo lắng thì tiền đồ. Lực lượng có thể tiếp tục khôi phục, tăng lên đâu, khôi phục cùng tăng lên, đúng hai chuyện, nếu là có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới, như vậy, thông qua phương thức bình thường, trở về người sống thế giới, triệt để phục sinh, liền có một tia hy vọng, chuyện quy khư, trước thả thả, chờ đến trước chỉnh hợp mình pháp môn lại nói, tiếp tục xem trên người doanh đế mò ra cuối cùng nhất kim. Thân là đại doanh thần triều nhất đại đại đế, uy áp đại hoang vài vạn năm đại lão, có thể mò ra ba cái kim. Tần Dương cảm thấy, nhiều lắm là xem như bình thường. Tần Dương kỳ thật vẫn cảm thấy, trên người doanh đế, nhất định có thể mò ra không phải bạch, lam, tử, kim tứ sắc đồ vật, nói không chừng sẽ có mạnh hơn pháp môn, không nghĩ tới. Đúng là không có gì đặc biệt, pháp môn không có gì đặc biệt, như vậy, đặc biệt cũng chỉ có thể là doanh đế người này bản thân. Tần Dương mở ra cuối cùng nhất kim, nào nào, cái tên này, tựa hồ cùng doanh đế không có quan hệ gì. Thái Vi Thập Tinh, tinh tế nhìn mấy lần, Tần Dương biểu lộ hơi có chút quái dị. Thái Vi Thập Tinh, nguồn gốc từ tại Thái Vi Thiên Đế. Chính là Thái Vi Thiên Đế biến thành thần uy, cũng là hắn chấp trưởng tinh cung, đồng dạng, cũng Thái Vi Thiên Đế, phân ra thập cung quyền hành pháp môn, dựa theo cái pháp môn này, hắn tọa hạ phải có 10 vị tinh quan, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, quyền hành phụ thuộc, cho nên chỉ cần trở thành tinh quan. Vậy dĩ nhiên là đối với Thái Vi Thiên Đế trung thành nhất không hai trung thần. Chỉ có điều, Thái Vi Thiên Đế quyền hành, đã tại tử vong thế giới bên trong hóa thành hư không? Tay của hắn, duỗi không đến nơi này. Thái Phi thập tinh này liền chỉ một tương đối đặc biệt khác pháp môn mà thôi. Mỗi một tinh đều có một rất đặc biệt khác pháp môn. Tỷ như trước đó Doanh Đế thi triển qua Chu Tâm, chính là trong đó nhất tinh bên trong chuyên môn pháp môn. Phương pháp này cùng Khô Tâm chú có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ có điều, Chu Tâm mâu, đúng giết người pháp môn, trực tiếp chu sát nội tâm đúng, có thể đem một người ý thức trực tiếp chu sát rơi. Như thế, Chu Tâm trường mâu, đối với tu thành người của nhất tự quyết tộc, hoàn toàn chính xác có rất trực tiếp tính nhắm vào. Nhưng nếu không cân nhắc đến nhất tự quyết, cái này Chu Tâm cùng cái khác sát phạt pháp môn cũng không hề khác gì nhau. Đều giết người, mà lại Chu Tâm mâu loại trừ Thái Vi Thiên Đế mình cùng chấp trưởng thần thông này tinh quan, cơ bản không có khả năng có người thứ ba hội học thuật. Tương phản, Khô Tâm chú loại này đồ vật lại cơ bản không có chút nào hạn chế. Người đúng đúng cầu đều có thể hội học thuật, đều có thể thi triển, tính nguy hại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tần Dương trước quét một lần Thái Vi thập tinh, trong lòng suy nghĩ ra được không ít chuyện. Thứ nhất, cái này Chu Tâm mâu rõ ràng là có chút nhằm vào nhân tộc, dù là tại người sống thế giới, bởi vì Thái Vi Thiên Đế quyền hành vấn đề không có đủ truyền bá ra khả năng, cũng coi là làm người buồn nôn. Nghe nói năm đó Thượng Cổ Thiên Đình cùng Thượng Cổ Địa Phủ quan hệ đến cuối cùng đặc biệt ác liệt, Thượng Cổ Nội Bộ Thiên Đình cũng người đúng tâm không đủ, lý niệm không gặp nhau đến phân liệt. Từ nơi này Chu Tâm mâu liền có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn ra chút vấn đề. Dù sao năm đó Thượng Cổ trong Thiên Đình nhưng vẫn là có nhân tộc cự lão. Thứ hai, tại người sống thế giới bên trong, chỉ có Thái Vi Thiên Đế cùng chuyên môn tinh quan có thể thi triển Chu Tâm mâu, mà Doanh Đế hết lần này tới lần khác thi triển ra. Từ một điểm này nhìn, Tần Dương đại khái cũng minh bạch lúc ấy Doanh Đế vì sao sảng khoái như vậy vứt bỏ những lực lượng kia. Thái Vi Thiên Đế cẩu vật rõ ràng là coi Doanh Đế là công cụ người, chuẩn bị mượn Doanh Đế trong tay khôi phục tại đương thời, lấy Doanh Đế trong xương cốt kiêu ngạo, nếu có thể đâm hắn một đao không đem hắn cắt miếng, việc này khẳng định còn chưa xong. Tần Dương chậc chậc có âm thanh, thượng cổ những người này cũng được, thần chỉ cũng được, thật là một lời khó nói hết. Thâm căn cố đế ngạo mạn, không đem kẻ yếu làm người, tùy tiện lợi dụng, bọn họ sẽ không đều coi là thượng cổ nhất định đều lợi hại. Cũng chính là lúc kia hoàn cảnh tốt, kéo đến cùng một cái cấp độ, còn không biết ai đem ai đè xuống đất ma sát. Có sao nói vậy, Tần Dương cảm thấy, nếu tại đồng dạng cảnh giới, đồng dạng cấp độ, Doanh Đế nhất định có thể đem Thái Vi Thiên Đế đè xuống đất ma sát. Chỉ tiếc, bây giờ thời đại, liền thiên địa nguyên khí cũng bị mất, bọn gia hỏa này tâm đều đen. Thật là, cả đám đều trước khi chết liền bắt đầu bố cục, chờ lấy khôi phục vào cái ngày đó. So sánh dưới, hắn Tần Hữu Đức tựu là cái thuần khiết bạch liên hoa. Chưa từng có nghĩ tới, sau khi chết thế nào mới có thể phục sinh, mới có thể khôi phục. Nhìn xem, đây chính là chênh lệch. Hắn phải sớm nghĩ tới, liền sẽ không hiện tại mới muốn suy nghĩ, đi cân nhắc như thế nào làm, trừ bỏ chờ lấy khôi phục. Hoặc là tựu là từ vô số năm trước đó, liền bắt đầu làm nền, làm một càng lớn cục. Từ lao kia thập tử thượng cổ địa phủ bắt đầu, cái gì hoàng tuyền, cái gì táng thân hà, thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch, xuất hiện công chức, đều cái gì hoàng tuyền người đưa đỏ loại hình, lại có đúng liền bí bảo, phù văn, đều cùng thần hồn tương quan, toàn bộ đều thâm trầm. Lại thêm, trải qua vô số năm, thay đổi một cách vô tri vô giác cho toàn bộ sinh linh đều quán thâu một lý niệm. sau khi chết có thế giới vong giả. Sau đó quay đầu, lại nói, ai nha, ngươi nói cái gì đó, chúng ta nghe không hiểu. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có xác nhận qua có cái gì thế giới vong giả. Thượng cổ chúng ta địa phủ, cũng chính là cùng sở trường không giống nhau lắm. Kỳ thật cùng thượng cổ thiên đình, đều chỉ đúng một thế lực lớn siêu cấp mà thôi. Lại quay đầu đâu, liền lừa dối ra đi viết, để hắn đi đem câu chuyện hóa thành hiện thực. Cuối cùng đem mình viết chết rồi, đảo mắt ra liền ngồi xổm ở thiên mạc đỉnh. Trông mong nhìn qua phía trên, chờ lấy đi thế giới vong giả, nhìn xem, cuối cùng thành cái gì rồi. Ra, nhóm, chính mình cũng tin tưởng. Bọn họ từng cái tin tưởng không nghi ngờ, cùng bị thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy não. Lại nửa tin nửa ngờ ra hỏa so sánh. Ra, nhóm, mới thật sự là cho rằng chuyện này là thật, đem xem như chân lý đến đối đãi. Người ngó ngó, người nếm một chút, cẩn thận phẩm, cho nên, Tần Dương hiện tại cảm thấy, bố cục chuyện này người, tuyệt bức tửu là phủ quân kia, người này là thật âm, gắn cái di thiên đại hoang, làm cho cả thế giới tùy theo nhảy múa. Chỉ lần này một chuyện, Tần Dương liền rất xác định, năm đó thượng cổ địa phủ tứ băng ngũ liệt, trực tiếp hủy diệt. Nhìn tựa hồ so thượng cổ thiên đình thảm hại hơn một chút. Trên thực tế, phủ quân chuyện cần làm, muốn bố trí cục diện, khả năng toàn bộ đều đã bố trí xong. Sau đó, con hàng này nói không chừng liền muốn khôi phục, mà lại rất có thể. Ngay tại thế giới vong giả bên trong, đã từng hết thảy, làm nền, cho đến mở ra chân chính thế giới vong giả. Đúng muốn làm gì? Để thân là người sống thế giới thế lực lớn siêu cấp thượng cổ địa phủ. Lặng lẽ mị mị hơi lắc người. Biến thành chân chính trưởng không thế giới vong giả địa phủ. Tâm thế nào lớn như vậy chứ? Bê Tần Dương khịt mũi coi thường. Từ khi cùng ra trò chuyện xong, hắn cũng không có đi sóng. Liền theo ra, ở trong biển tiếp tục tung bay. Chậm rãi phiêu, tựu là muốn nhìn một chút. Hái người của quả đào, lúc nào sẽ xuất hiện, là ai đến hái quả đào. Hắn không có lớn như vậy lý tưởng, cũng không có lớn như vậy nguyện vọng. Nguyện vọng của hắn đặc biệt tục, đặc biệt hiện thực, tựu là muốn phục sinh. Sau đó trở về, trước phơi hắn cái 10 ngày 8 ngày mặt trời. Phơi cái thông thấu lại nói, vừa mới chết, còn có tâm tình cảm khái một chút. Nói hai câu trang bức lời nói, chết thì chết, chết thời gian dài, nói thực ra, thật không muốn chết, địa phương quỷ quái này, thật không phải là người đợi. Mở mắt ra, nhìn thoáng qua, ra lấy tử khí ngưng tụ ra một chiếc thuyền nhỏ, chở hai người bọn hắn du đáng tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Không phải sao, ra lại phát hiện cái gì cực kỳ nguy hiểm địa phương. Cẩn thận tránh đi, cho nên, ai thích địa phương quỷ quái này ai có bệnh. Toàn bộ hành trình đi nhờ xe, Tần Dương có chút xấu hổ, lại cho lấy ra một viên linh quả. Thổi phồng linh mạch, tăng thêm hai chi linh hương. Lão ca, ta hàng tồn chỉ còn lại một chút xíu, ngươi giải thèm một chút. Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi. Ra một tay bưng lấy một quyển sách. Còn thận trọng không cho tử khí ăn mòn sách. Một bên vui vẻ vân vê linh mạch đương qua tử khái. Ngược lại Tần Dương đúng thật hâm mộ vị này lão ca. Cũng không biết hắn đúng thật hồ đồ. Vẫn là giả bộ hồ đồ. Dù sao mở ra thế giới vong giả. Tại biết việc này từ đầu tới đuôi. 9 thành 9 đều có thể là của người khác bố cục. Còn có thể có được hôm nay tâm thái. Thật là lợi hại, vừa ngoan tâm, lại lấy ra đến một vò lạc hôi tửu. Lão ca, một chút xíu cuối cùng, tiết kiệm một chút phẩm. Được rồi, ra tiếp tục xem sách, cầm lái, duỗi cổ hấp linh hương. Tần Dương tiếp tục đi nghiên cứu, như thế nào mới có thể tiếp tục tiến bộ, tăng thực lực lên, tăng lên năng lực tự bảo vệ mình. thử nghiệm bắt đầu tu hành, thử trước một chút pháp môn, thử qua 83 loại, bao quát vừa mới được trong Thái Vi Thập Tinh Chu Tâm. Hoàn toàn không cách nào nhập môn, đây đều là người sống pháp môn, lần nữa nếm thử từ trên người chính mình mò ra cái kia vô danh pháp môn. Tần Dương lập tức phát giác được, mình tồn kho lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, vội vàng dừng lại, hiện tại có thể xác định, cái pháp môn này có thể tu hành đúng không sai, mà lại so mình bây giờ tu hành càng hoàn mỹ hơn. Bây giờ tu hành đúng một đống pháp môn, cái pháp môn này đúng chỉnh hợp thành duy nhất, chỉ có điều vô danh pháp môn khuyết điểm đúng không cách nào tương tự khí xem như một loại phổ thông lực lượng đến dùng, chỉ có thể lợi dụng hắn tồn kho lực lượng bắt đầu nếm thử quy khư có thể tu hành, mà lại cùng dự liệu nguyên nhân quy khư ăn mặn vốn không kỵ, quanh mình hết thảy đều bị xoắn nát hóa thành lực lượng, khuyết điểm cùng dự liệu quá tạp, liền cùng ăn cơm trắng xen lẫn hạt cát bùn đất, nói không chừng còn có cứt gà giống như đi đầu tu hành đem đặt vào mình hệ thống bên trong thu nạp tới tạp chất toàn bộ trồng chất tại hải nhãn nơi hẻo lánh bên trong, chờ đến thành công nhập môn nắm giữ có thể lợi dụng tử khí biện pháp, lại tu luyện lại vô danh pháp môn, một lần nữa đem quy khư đặt vào vô danh pháp môn, lần nữa trùng tu, ỷ vào đạo cơ vững chắc, có tiên thiên chi vật đặt vào, có thể kinh làm, ra đắc ý hút lấy linh hương, xem sách, thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn một chút Tần Dương, trên người Tần Dương khí tức, lúc mạnh lúc yếu, lúc thịnh lúc suy, một hồi chân nguyên phun trào, căn bản nhìn không ra đúng người chết, một hồi lại tử khí ngút trời, một hồi lại có thuần chính ma khí xuất hiện, trời mới biết Tần Dương đang làm gì. Không bao lâu, khí tức Tần Dương thẳng tắp sụt giảm, từ pháp tướng một đường sụt giảm đến trúc cơ. Sau đó từ nơi này bắt đầu, quanh mình bị hấp dẫn tới lực lượng, chỉ còn lại thuần túy nhất tử khí, đầy trời tử khí chen chúc mà tới, rót vào trong cơ thể Tần Dương. Khí tức Tần Dương từ bắt đầu trúc cơ thẳng tắp kéo lên, một hơi tiến vào tam nguyên, sau ba hơi thở tiến nhập thần hải, tiếp qua chín hơi nhảy lên linh đài, từ đó từ thần môn thẳng vào đạo cung, lại thành pháp tướng, một đường nhảy lên tới pháp tướng đỉnh phong, cảnh giới vững chắc, khí tức vẫn còn đang không ngừng mạnh lên. Không biết qua bao lâu, Tần Dương chậm rãi mở to mắt, nhục thân, chân nguyên, thần hồn, ý thức, từ đó bắt đầu thống nhất tu hành. Hiện tại hắn tu, không còn là lấy Tử Tiêu Đạo Quân làm căn cơ, mà lấy hắn vô danh công pháp làm căn cơ. Hắn vô danh công pháp, so với Tử Tiêu Đạo Quân còn muốn bá đạo, tựa như lúc ấy đúng mò ra quang cầu, trung tâm hình như lỗ đen, chỉ có bên ngoài có một vòng vầng sáng giới hạn, bất luận cái gì pháp môn, đều sẽ bị thôn phệ đi vào, cưỡng ép hòa hợp một lò, hóa thành thích hợp cho hắn nhất pháp môn. Tần Dương vươn tay, chân nguyên hóa thành hỏa diễm, hơi lắc người, khí huyết bắt đầu thiêu đốt, chợt nhìn, thật cùng người sống đồng dạng. Ngươi trùng tu rồi, không tính, cải tiến một chút. Tần Dương nói chuyện, nhìn về phía chân trời, thời gian coi như đuổi kịp xào, lâu như vậy, mới có người tới tìm ngươi phiền phức, xem ra một ít người ý thức khôi phục có chút chậm. Lão ca, ngươi cũng nhập đạo, chính ngươi có thể giải quyết, ta chỉ cái ra, không biết chiến đấu, được, công việc bẩn thỉu ta đến làm. Vừa vặn ta cũng muốn biết, thế giới vong giả bên trong người chết, là có thể trực tiếp siêu độ đâu, vẫn là phải trước làm thịt lại siêu độ. Tần Dương cười lớn một tiếng, vung tay lên, chất dẻo hắc kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, ra mở ra thế giới vong giả. Trong tay của hắn cầm quyển sách kia, chính là thế giới vong giả chân lý. Muốn nói không ai đánh bản sách chủ ý, cũng chỉ có một khả năng, vậy chính là có bản này sách người, ý thức không có khôi phục. Hái quả đào a, viên thứ nhất thơm ngọt ngon miệng quả đào, cũng không tựu là ra sách trong tay a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.